Chương 248, Đại kết cục 2. Trên trời cao, phong vân biến ảo, to lớn gió lốc đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, che đậy toàn bộ thiên địa. Những cái kia vỡ vụn vết rách, phảng phất là bị gió lốc chống ra, càng thêm phá thành mảnh nhỏ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Trời đều sập, cái kia còn có vạn giới thánh vực sao cửu hoang dù cho còn có cái này vạn giới thánh vực kết giới bảo hộ lấy, QNZI nguyên nhận ảnh hưởng. Thật giống như có một cỗ đáng sợ mà lực lượng kinh khủng, theo tâm trái đất bắt đầu lan tràn, muốn no bạo cửu hoàng Côn Ngô, ta có chút sợ. Thanh âm nương tựa Côn Ngô, âm thanh có chút run rẩy. Nàng đem tay nhỏ vươn vào trong bàn tay của hắn, tựa hồ muốn theo chỗ của hắn hấp thu một chút lực lượng. Nàng một mực nhìn chằm chằm thương khung, mãi đến một bàn tay lớn che khuất cặp mắt của nàng, ngăn cách những cái kia kinh khủng cảnh tượng. Đừng sợ. Côn Ngô thanh âm ôn nhu. Tại thanh âm bên tai vang lên. Huyễn Đế Cung, Côn Ngô không có đi. Tại Khương Ly bọn họ lên đường đi Huyễn Đế Cung thời điểm, hắn liền trở về Cửu Hoang. Có lẽ, người đều sẽ có một loại dự cảm, tại đặc thù thời khắc, chỉ muốn đi theo trong lòng người trọng yếu nhất ở chung một chỗ. Ân. Tại chính mình hai mắt bị ngăn trở trong nháy mắt đó, thanh âm tâm đột nhiên ổn định lại. Nàng không có đi giật ra đắp lên chính mình trên hai mắt bàn tay lớn, khỏe miệng hơi nâng lên. Giờ phút này trái tim của nàng là trọn vẹn, chỉ cần có cái này nam nhân ở bên người, nàng cái gì cũng không sợ, cũng sẽ không quan tâm sau đó phải xảy ra chuyện gì. Khương Hạo cùng Mộ Khuynh Ngôn, còn có Cổ Lãng Nguyệt, Cổ Dịch ở chung một chỗ. Hai hai lẫn nhau tựa sát, bình tĩnh nhìn hướng thương khung. Không biết Ly Nhi thế nào Cổ Lãng Nguyệt lo lắng duy nhất là nàng một cái khác hải tử. Khương Hạo an ủi một câu, yên tâm đi nương, có thiếu đế tại A Ly bên cạnh. Nàng không có việc gì. Chăn chăn đứa bé này, cũng không biết giờ phút này có thể hay không sợ hãi. Cổ Lãng Nguyệt nhớ tới ngoại tôn của mình, trong lòng ẩn ẩn thấy đau. Khương Hạo nụ cười càng sâu, nương, chăn chăn thế nhưng là thiếu đế cùng phỉ hoàng hài tử A. Cổ Lãng Nguyệt khẽ giật mình, bật cười nói, dù cho nàng lợi hại hơn nữa, cũng là ngoại tôn ngoan của ta. Chỉ là nàng đột nhiên gây mất, ánh mắt nhìn về phía một khuynh nôn nhô lên cao cao bụng. Cảm nhận được đến từ bà ánh mắt, Mộ Khuynh Ngôn miễn cưỡng vui cười mà nói, nương, không có gì, thật không có gì. Nàng cúi mắt, nhìn chăm chú chính mình còn chưa kịp ra đời hài tử, tay tại trên bụng vỗ nhẹ nhẹ, chỉ cần chúng ta người một nhà mãi mãi cũng ở chung một chỗ, liền cái gì cũng tốt. Vạn giới thánh vực hủy diệt, hài tử của nàng cũng không kịp xuất sinh. Dạng này cu nở dê tốt, tối thiểu không cần trơ mắt nhìn hắn xuất sinh. Lại nhìn xem hắn cùng nhau đối mặt tận thế tuyệt cảnh. Hai tử, khổ ngươi. Cổ Lãng Nguyệt thở dài một cái, trong mắt trong lòng đều là đối Mộ Khuynh Ngôn đau lòng. Cái này nhi tức phụ, cho dù là cựu nhân chi nữ, nàng cu nở dê tìm không ra nửa điểm sai tới. Khuynh Ngôn. Khương Hạo kêu một tiếng Mộ Khuynh Ngôn danh tự. Mộ Khuynh Ngôn ngước mắt nhìn về phía hắn, y y nguyên ôn nhu mà cười cười, trong mắt cất giấu tràn đầy yêu thương chi sắc. Thật xin lỗi. Là ta vô năng, không cách nào bảo hộ ngươi cùng hải tử. Khương Hạo áy náy vô cùng. Bàn tay của hắn rơi vào một khuynh ngôn trên bụng, đều có chút run rẩy. Là một cái nam nhân, tại dưới tuyệt cảnh, không cách nào bảo vệ chính mình thê nhi, là lớn nhất thất bại. Đừng nói như vậy chính mình. Ta biết, ngươi là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Một khuynh ngôn nét mặt tươi cười an ủi. Khương Hạo chăm chú một khuynh ngôn, trong lòng dâng lên ngàn vạn cảm xúc. Có thế như vậy, còn cầu mong gì có lẽ, hắn cả đời này làm được việc tốt nhất, chính là không có thả ra Mộ Khuynh Ngôn tay. Ngô đột nhiên, Mộ Khuynh Ngôn nhướng mày, biểu lộ dữ tợn một cái, kìm lòng không được phát ra thống khổ rên rỉ. Toàn bộ thân thể, cũng có chút vô lực hạ xuống. Đau bất lực âm thanh, theo Mộ Khuynh Ngôn trong miệng bay ra. Khuynh Ngôn ngươi làm sao vậy? Khuynh Ngôn Khương Hạo đỡ lấy Mộ Khuynh Ngôn chìm xuống thân thể, sắc mặt đột biến, tràn ngập tâm tình khẩn trương. Hoàng bét, hải tử nhanh ra đời. Hạo Nhi, mau đưa Khuynh Ngôn ôm trở về trong phòng. Cổ Lãng Nguyệt là người từng trải, vừa nhìn liền biết đến tuột cùng. Nghe được bà mẫu, một Khuynh Ngôn mặt lộ sầu khổ. Đứa bé này sớm không sinh ra muộn không sinh ra, vì sao hết lần này tới lần khác tuyển tại thời khắc như vậy xuất sinh hải tử, ngươi tội gì đến ư một Khuynh Ngôn thì thầm tự nói. Khương Hạo nhưng chú ý không được rất nhiều, trực tiếp ôm lấy một Khuynh Ngôn liền chạy hướng ốc xá. Mà Cổ Lãng Nguyệt cùng Cổ Dịch cũng không lo được cái này phía ngoài thế đạo thay đổi, vội vàng theo sau, chuẩn bị hài tử ra đời tất cả. cửu hoang giới bên trong, vạn giới thánh vực bên trong, thương khung kịch biến, ảnh hưởng mỗi người, lại hình như tả hữu không được bất luận kẻ nào. Cho dù là tại tận thế hàng lâm, cũng vô pháp ngăn cản vận mệnh quy tích. Huyễn đế cung bên trong, nhất là trực quan cảm thụ được tất cả tai nạn tiến đến. Trời đất sụp đổ, vạn vật khô kiệt, thế giới sụp đổ, thánh vực vỡ vụn, dị ma đến thế gian khạc khạc người ngu xuẩn à các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có khả năng ngăn cản được vĩ đại bộ tộc ta tái nhập thế gian sao các ngươi ngăn cản không được rất nhanh, chúng ta liền sẽ tái nhập thế gian, mà các ngươi những này đáng thương các sinh linh, đều sẽ trở thành bộ tộc ta xuất thế hiến tế trong bầu trời, đột nhiên truyền ra một đạo để vô số người linh hồn thanh âm run. Dậy! Hắn tại đe dọa, cũng là tại trình bày sự thật. Thiếu đế ánh mắt biến đến lăng lệ. Đột nhiên, một mực trầm mặc hắn, ngửa đầu cười to. Tiếng cười kia không ngừng khuếch tán, vang vọng đất trời. Thậm chí, làm tiếng cười phủ tới thời điểm, vờ ơ y ma có thế thần kỳ phủi nhẹ bọn họ nội tâm một tầng sợ hãi, để bọn hắn hoảng loạn trong lòng bình tĩnh trở lại. Duy chỉ có Khương Ly, đang nghe thiếu đế tiếng cười lúc, sợ hãi trong lòng là vô hạn gia tăng. Nàng mím chặt đôi môi, nhìn về phía chính mình nam nhân, thân thể căng thẳng, quên mất bốn phía tất cả. Hào đế hơi nhíu mày, hắn theo thiếu đế trong tiếng cười, tựa hồ phát giác được cái gì. Ta là đế quân, quân lâm thiên hạ. Vạn giới thánh vực các con dân tín ngưỡng ta tự muốn bảo vệ bọn họ thái bình. Bây giờ, vạn giới thánh vực diệt dừng đại kiếp đại nạn, ta vốn là nên toàn lực ứng phó. Nhưng mà, chân chính để ta làm tất cả những thứ này, nhưng là vợ con của ta. Ta chỉ hy vọng, các nàng vĩnh thế bình an. Thiếu đế nói, chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly cùng Lục Chăn Chăn vị trí. Khương Ly toàn thân căng cứng đến hơi tê tê, nhìn chòng chọc vào thiếu đế, sắc mặt không có nửa điểm huyết sắc. Lục Chăn Chăn hai tay ôm chặt Tuyết Ngưng xương cái cổ, trong cái miệng nhỏ nhắn một mực nhắc lại không ngừng nhớ kỹ. Phụ thân, phụ thân, phụ thân lục giới Khương Ly trong miệng thì thầm liền chính mình cũng nghe không được âm thanh. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn hy sinh chính mình, hắn cuối cùng vẫn là đồng dạng lựa chọn vô luận là lục giới, còn là thiếu đế, vô luận hắn là ẩn nhẫn còn là cường thế, tại sinh cùng tử ở giữa, hắn vĩnh viễn là đem sống lưu cho nàng lục giới. Ngươi sao có thế dạng này ích kỷ mất đi ngươi, dài đằng đẵng đừng dài, ta muốn thế nào sống một mình Khương Ly ở trong lòng rơi lệ. Hắn cho rằng, có Chăn Chăn làm bạn, nàng không đến mức nghĩ quẩn. Hắn cho là mình đoán ra mỗi một bước.